Chương 771, không sai biệt lắm. Không sai, hiện tại đã thăng cấp được rồi. Nhưng là bây giờ chỉ cho ngươi thăng cấp 1-2, hiện tại thực lực của ngươi đầy đủ kìm chân tên địch nhân kia. Các lộ ủy chưa lần này hoàn thành nhiệm vụ về sau, sau khi trở về sẽ cho ngươi thăng cấp còn dư lại. Nếu như bây giờ toàn bộ thăng cấp xong nói, thời gian sợ rằng không đủ dùng. Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn gật đầu, sau đó nói với hắn. Lưu Ly đang nghe giới chỉ quản gia Linh mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười khẽ gật đầu, sau đó liền đứng lên, hai tay nắm tay, cảm thụ một cái hiện ở trong cơ thể mình lực lượng. Tốt, hiện tại ta đã minh xác cảm nhận được trong cơ thể mình thực lực so với mới vừa phải mạnh hơn một điểm, hơn nữa hiện tại lực lượng vô cùng sung túc. Lần này cũng có thể kéo dài bên trong tên địch nhân kia. Lưu Ly đang cảm thụ một cái mình bây giờ thực lực sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng, hiện tại gặp phải địch nhân như thế vẫn không đánh thắng, xem ra sau này nhiều lắm thêm huấn luyện nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng đường sau này phi thường khó đi đâu. Vào lúc này, Lưu Ly nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó là vẻ mặt phi thường nghiêm túc diện mạo. Vào lúc này Lưu Ly liền thối lui ra khỏi giới chỉ không gian, về tới hiện thực trong thế giới. Lưu Ly trở về đến hiện thực thế giới về sau liền ngồi dậy, sau đó nhìn một chút vết thương trên người mình, phát bây giờ lúc này đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tốt, nếu bây giờ không có chuyện gì, vậy đi cùng tên kia địch nhân thật tốt tỉ đấu một chút ra đội trưởng, bọn họ hiện tại cũng đã sư cờ QNZ lư cờ kỳ hệ tờ, phải lập tức thế thân bọn họ. Lưu Ly ở đứng lên về sau liền nhìn cả cạ si bọn họ, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này cả cạ sĩ bốn người bọn họ trên người đã toàn bộ là vết thương, bọn họ hiện tại đã sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ nếu như Lưu Ly có ở đây không thế thân lời của bọn họ chẳng mấy chốc sẽ mất đi sinh mạng. Các ngươi cái này chút tiểu quỷ làm sao vậy, lẽ nào không chống nổi sao? Nếu như không chịu nổi nói giống như ta nói một tiếng, ta tốt vào lúc này cùng nhau đem toàn bộ các ngươi giết chết. Địch nhân ở chứng kiến cả cả si bọn họ toàn bộ đã sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ thời điểm, liền mặt nở nụ cười đối với bọn họ nói rằng. Cả cả si được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, lập tức lớn tiếng đối với hắn nói ra, muốn để cho chúng ta đầu hàng, ngươi cũng không cần còn muốn, cái này căn bản là chuyện không thể nào, liền coi như chúng ta chết cũng sẽ đem ngươi kìm chân. Ở cả cả si mới vừa nói xong sau đó, liền muốn lần nữa hướng địch nhân tiến lên, thế nhưng vào lúc này thân thể mình đột nhiên không động được, quay đầu phát hiện Lưu Ly đã đứng ở hắn phía sau, đồng thời kéo hắn lại cánh tay. Đội trưởng, các ngươi làm đã đủ nhiều, mấy người các ngươi không phải là đối thủ của hắn, hiện tại liền để cho ta tới thế thân các ngươi à, các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Lưu Ly khi nhìn đến cả cạ si nhìn mình thời điểm liền đối với hắn đối mặt nụ cười nói rằng. Lưu Ly nói xong sau đó, Uchiha Itachi ba người bọn họ cũng đều đưa ánh mắt chuyển tới cả cạ sĩ nơi đó, sau đó đều phát hiện Lưu Ly đứng ở cả cạ sĩ phía sau. Lưu Ly, thương thế của ngươi khôi phục xong chưa? Cả cạ bây giờ nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn lo lắng nói rằng. Lưu Ly đang nghe cả cạ sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, yên tâm đi, đội trưởng mới vừa nghỉ ngơi trong chốc lát. Hiện tại vết thương đều đã gần như hoàn toàn khôi phục, kế tiếp liền xem ta a, tuy là ta không thể đem tên này địch nhân giết chết, thế nhưng ta phát hiện hắn một cái nhược điểm, miễn là hắn dược hiệu vừa qua, hắn sẽ tự chết đi, căn bản không cần chúng ta động thủ, hiện tại ta cần chuyện cần làm chính là kìm chân hắn. Cả cả bây giờ nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền gật đầu lia lịa.